trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 30, hợp đồng tiểu thuyết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta cần nhìn về phía trước, Khô Lộ an ủi quân tử, nó chỉ là một người máy được tạo ra bằng công nghệ trí thông minh nhân tạo, dĩ nhiên không hiểu lắm những vấn đề tình cảm trong nội tâm con người. Nó chỉ biết nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Có điều nó cũng biết tâm tình quân tử không tốt nên muốn an ủi. Tôi biết, Cô Lỗ, không có việc gì đâu. Quân tử lên tinh thần trở lại, khôi phục dáng vẻ bất cần. Video rất hay, thật ra cậu cứ theo mạch chuyện mà làm, cũng không có gì khác lắm đâu. Vâng, Cô Lỗ đã bầu bạn với cô hơn 20 năm nay, nên cũng tương đối hiểu ý tưởng của quân tử. Tiểu thuyết và video không giống nhau, nhưng Cô Lỗ vẫn cố gắng chế tác video hoàn mỹ nhất có thể, đến khi cảm thấy không có gì cần sửa nữa mới thôi. Cô Lỗ cảm thấy có thể đăng video theo đợt, dựa theo tiến độ tiểu thuyết của Điện Hạ để tiến hành đăng video tương ứng với nội dung, nhất định sẽ được người hâm mộ chào đón, bọn họ sẽ ủng hộ tiểu thuyết của ngài, mà đọc tiểu thuyết sẽ càng cảm nhận được sâu sắc hơn, càng gia tăng sự yêu thích, từ đó sẽ ủng hộ chuyện nhiều hơn. Được đấy, Cô Lỗ cứ làm thế đi. Bây giờ, Cô Lỗ đang dần dần thích ứng với mọi thứ ở thế giới này, dùng năng lực của chính nó để phân tích hình thức thích hợp nhất nhanh hơn quân từ. Dĩ nhiên quân từ rất tin tưởng Cô Lỗ. Tiểu thuyết của cô hôm qua phát 1 vạn chữ, hôm nay 1 vạn chữ, tổng cộng vào khoảng 10 vạn chữ rồi. Có lẽ bởi vì trận đánh nhau 2 ngày trước nên cô hơi phân tâm. Không có lo lắng gì, đã đạt đến tiến độ này thì đã nổi tiếng đến nổ tung rồi. Cũng không biết có phải do lần này chủ nhiệm lớp không thông báo việc quân từ đã lấy học bổng với Trương Sương Minh không mà ông ta không biết. Đến tận bây giờ, ông ta vẫn chưa tới làm loạn ở trường. Quân từ cảm thấy sau khi tốt nghiệp thì rời khỏi nơi này trước còn hơn là đi thu thập đám người nhà họ Trương đó. Buổi sáng, Cô Lỗ dùng thông tin của quân từ tạo một tài khoản rồi đăng lên trang web chia sẻ video hot nhất hiện nay, Trạm D. Trang web này có lượng người dùng và truy cập mỗi ngày vô cùng lớn, mỗi người đăng video lên đây được gọi là người dùng. Phim truyền hình bây giờ sau khi được chiếu thì ngoài những trang web thường hợp tác, nhà đài cũng sẽ lựa chọn đăng tải Trạm D, bởi vì đăng trên web này còn nhận được rất nhiều ý kiến có ích. Cô Lỗ dùng bút danh của Cô Lỗ tạo một tài khoản mới. Tài khoản mới của Trạm D, Hoàng Đế. Sau này, cái tên này sẽ tạo ra một trận mưa máu gió tanh trên các trang web lớn. Quân từ là người dùng mới, sau khi tải video lên cần chờ một thời gian thông qua phê duyệt, hơn nữa là tác phẩm mới, còn chưa có người hâm mộ, nên cần kiên nhẫn chờ đợi một số người xem qua rồi cho ý kiến. Sau khi xử lý xong mọi việc, quân từ tiếp tục nằm trong lớp ngủ. Bây giờ quân từ nghiễm nhiên trở thành nhân vật làm mưa làm gió nhất châu bò nhất trường, đại khái là vì đột nhiên cô trở thành người đánh nhau cực giỏi. Đánh nhau giỏi là người cực kỳ lợi hại, tất nhiên sẽ được tụi học sinh trung học sùng bái. Có điều quân từ mới ngủ được nửa buổi lại bị Cô Lỗ đánh thức, lần này giọng nói Cô Lỗ có vẻ kích động. Điện hạ, dậy đi, biên tập mạng văn học Lạc Đô đến tìm ngài ký hợp đồng tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đăng tải ít ngày mà tiểu thuyết của quân từ đã được ký hợp đồng bản quyền, ngoài việc chuyện cô viết không tệ còn có một phần lớn nguyên nhân do tiểu thuyết trên mạng văn học Lạc Đô còn ít cho nên tốc độ xử lý rất nhanh. Cách chương.